Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân. Nghiêng nghiêng trên sườn núi, thấp bé bụi cây khắp nơi có thể thấy được, mà tại có nửa người cao cỏ dài ở giữa, là không ngừng đột ngột xuất hiện mộ bia. Đây là một khối bãi tha ma. Chôn ở cái này, có nghèo rớt mùng tơi, cũng có sinh tiền phú quý, có danh tự, không có danh tự, sau khi chết đều thành một nắm cát vàng. Từ triển chi mộ, đây là một tòa mới mộ, mộ bia mới tinh, mộ phần đất còn có chút ẩm ướt ý, một chút bị lật đoạn cỏ dại rễ cây, lá cây, còn từ mộ phần nhô ra đến. Tại vung một chút giấy vàng trên mặt đất, Đàm Mạch ngồi trên mặt đất, ngay tại niệm kinh. Từ triển chính là vị kia từ hộ vệ tên đầy đủ, bởi vì hài cốt không còn, cái này trong mộ đầu chỉ thả từ triển sinh tiền một chút quần áo thôi. Đàm Mạch cùng vị này từ hộ vệ kỳ thật cũng không cái gì giao tình, nhưng chung quy là cùng nhau đi cảnh an trấn Trương phủ. Lại là vị này từ hộ vệ tiễn hắn trở về, Đàm Mạch vẫn là có mấy phần thương cảm. Hắn không biết vị này từ hộ vệ tao ngộ cái gì, nhưng hắn có thể đoán được là cùng vị này từ hộ vệ bị ma quỷ ám ảnh có quan hệ. Hung thủ không phải cái kia năm cái ma thai, liền là vị kia tam phu nhân. Từ triển vừa chết, Đằng Vương cũng làm người ta chôn ở cái này, quá trình rất qua loa. Nhưng ở cái này một cái thế đạo, có cái có thể xuống mồ là sao cơ hội, liền rất không dễ dàng. Phơi thây hoang dã, nhiều vô số kể. Đàm Mạch niệm xong kinh, liền hỏi cùng hắn tới thị nữ: "Thí chủ, từ hộ vệ còn có người nhà, có phụ mẫu, còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Bất quá cha mẹ của hắn lại phải xa. Chỉ có đệ đệ của hắn cùng muội muội của hắn cùng từ hộ vệ ở chung một chỗ. Tiểu tăng muốn gặp một lần từ hộ vệ người nhà. Tỷ nữ có cái hào tỷ muội cùng từ hộ vệ là láng giềng, có thể để nàng mang tiểu sư phụ đi qua. Đa tạ thí chủ, không dám đảm đương tiểu sư phụ một tiếng này ta." Sau một hồi khách sáo, hai người liền từ cái này bãi tha ma đi xuống. Đàm Mạch thuận thế đưa mắt trông về phía xa, phát hiện cái này phương viên chỗ nhìn không thấy một bóng người, cũng không nhìn thấy phụ cận người ta khói bếp, chỉ có cái này đến cái khác mộ phần không ngừng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Nơi này thật đúng là đủ hoang vu. Chân núi ngừng lại xe ngựa, hai người ngồi xe ngựa trở về đến Đằng Vương phủ. Thị nữ để Đàm Mạch chờ một lát, một lát sau liền dẫn một tên tự xưng Bảo Nhi nha hoàn đi ra. Bảo Nhi tuổi không lớn lắm, 14-15 tuổi bộ dạng, đi vào Đàm Mạch trước mặt, nói ra: "Tiểu sư phụ muốn đi gặp Từ đại ca đệ muội, không cần ngồi xe ngựa đi qua. Cái kia đoạn đường xe ngựa không dễ đi, đi bộ còn nhanh chút rồi." Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói: "Đã như vậy còn xin Bảo Nhi cô nương dẫn đường. Tiểu tăng không phải nuông chiều từ bé người." Bảo Nhi gật gật đầu, dẫn Đàm Mạch liền đi. Đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, liền đi vào trong một ngõ hẻm. Bảo Nhi đi gõ gõ một gia đình cửa, cửa rất nhanh mở, đi ra một tên thiếu niên. Nhìn thấy Bảo Nhi, trên mặt lộ ra nét mừng, kêu lên: "Bảo Nhi tỷ tỷ, ngươi là đến xem muội muội sao? Ngươi không cần lo lắng, đại ca đi 3 ngày, muội muội đã mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết nặng nhẹ, đã không có thương tâm như vậy. Từ đại ca đi sau đó ngươi nhưng phải quan tâm muội muội của ngươi." Bảo Nhi nói, sau đó chỉ đứng tại phía sau hắn Đàm Mạch, nói: "Vị này là chùa Liên Hoa Minh Vô Diễm tiểu sư phụ. Hắn cùng Từ đại ca quen thuộc, biết rõ Từ đại ca đi, tại cho Từ đại ca lên xong hương về sau, liền muốn tới thăm các ngươi một chút." "Ngươi tốt, tiểu tiểu sư phụ, thiếu niên này liền cùng Đàm Mạch chào hỏi một tiếng, rất khách khí, nhưng cũng rất tùy ý. Tiểu tăng sẽ lưu lại một phong thư từ, ngày khác nếu như các ngươi huynh muội gặp phải phiền phức, có thể tới chùa Liên Hoa tìm tiểu tăng, hoặc là để người mang theo thư từ tới chùa Liên Hoa. Chỉ cần tiểu tăng đủ khả năng, nhất định hết sức nỗ lực. Đàm Mạch nói xong, liền lấy ra sớm chuẩn bị tốt thư từ. Từ hộ vệ chết, hắn không thể không có điểm tỏ thái độ. Đây là đi tế điện từ hộ vệ trước đó. Đàm Mạch liền kế hoạch tốt. Thiếu niên này lại là sững sờ. Không có kết quả Đàm Mạch thư tín trong tay, mà là quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi. Một mặt mộng. Dù sao một cái tiểu sa di nói ra mấy câu nói như vậy, thấy thế nào đều có chút hoạc phong không đúng lắm cảm giác. Bảo Nhi thấy thế, liền nhẹ giọng nói ra, vị này Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, là tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân. Thiếu niên này lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, tranh thủ thời gian tiếp nhận thư từ, đa tạ tiểu sư phụ. Đàm Mạch, ngươi cái này trở mặt tốc độ có phải là quá nhanh điểm? Còn có, cái gì gọi là tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân? Đàm Mạch rất muốn uốn nắn một cái nha hoàn này cùng thiếu niên này sai lầm quan điểm. Nhưng nghĩ lại, như vậy, thiếu niên này liền sẽ càng thêm coi trọng hắn cái này phong thư. Sẽ không tùy ý ném đi, cũng liền không uổng phí hắn một phen khổ tâm. Thế là liền không nói gì, đang chờ Bảo Nhi cùng thiếu niên còn nói chút lời nói về sau, liền cáo từ rời đi. Bảo Nhi tự nhiên là tranh thủ thời gian theo Đàm Mạch trở về. Trên đường, Đàm Mạch hỏi, Bảo Nhi cô nương, thế nhưng là tiểu quận chúa bên người thiếp thân nha hoàn. Tiểu quận chúa còn không có thiếp thân nha hoàn, tỷ nữ là vương gia thiếp thân nha hoàn một trong. Bảo Nhi che miệng cười nói, nàng cười lên có chút trang điểm lộng lẫy, cái kia Bảo Nhi cô nương có thể biết, tiểu quận chúa trở về chưa? Chưa từng, phải cùng Vương Phi còn tại chùa Liên Hoa bên trong. Vương Phi hôm qua phái người đưa tới lời nhắn nói, nàng tại chùa Liên Hoa bên trong gặp phải một vị cố nhân, liền muốn cùng vị này cố nhân nhiều tụ mấy ngày, vương gia đã đáp ứng. Đàm Mạch gật gật đầu. A, đúng, vương gia trước đó nói, tiểu sư phụ sau khi trở về, để tiểu sư phụ đi gặp hắn một chút. Bất quá vương gia trước đó tại gặp khách, có lẽ lúc này còn chưa tốt. Tiểu sư phụ có thể tiếp qua nửa canh giờ đi qua. Bảo Nhi còn nói thêm, tiểu tăng biết rõ, đa tạ Bảo Nhi cô nương. Đi vào đằng vương phủ, Đàm Mạch trở lại chỗ ở của mình, dựa theo Bảo Nhi nói, chờ nửa canh giờ, vừa mới qua đi tìm Đằng Vương, đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy Đằng Vương đưa một người xuất môn. Bảo Nhi thật là có lừa hắn, Đằng Vương quả nhiên là đang chiêu đãi một vị quý khách, không nên xông tới. Thế là Đàm Mạch dừng lại chờ đợi. Sau một lát, Đằng Vương từ ngoài cửa trở về, nhìn thấy Đàm Mạch liền vội ho một tiếng, nói ra, Cảnh An Trấn một chuyến, tiểu hòa thượng vất vả, bất quá ngươi làm việc xử lý một nửa, không có giải quyết những cái kia quỷ đồ vật, vì lẽ đó, món kia Phật bảo lại là không thể đưa cho ngươi, nhưng bản vương không phải keo kiệt người, xưa nay có công nhất định thưởng, ngươi có thể cùng bản vương nâng một cái yêu cầu, nói đi, ngươi muốn cái gì? Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, giọng nói phá lệ bình tĩnh nói, tiểu tăng muốn vào vương gia tàng thư lâu đọc sách 3 ngày. Đằng vương sẽ lật lọng, Đàm Mạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện hàng yêu bảo trượng không thấy, mà chiếu cố hắn thị nữ nhưng thủy chung không nhấc lên cây kia hàng yêu bảo trượng. Đàm Mạch lập tức liền minh bạch, hơn phân nửa là Từ Triển trước khi chết đem hắn thôi động hàng yêu bảo trượng sự tình cho nói. Đằng vương tại biết rõ hắn một mực không thèm để ý Phật bảo thật sự là một kiện bảo bối về sau, liền đổi ý, nhưng Đàm Mạch Tuyệt không lo lắng cái này căn hàng yêu bảo trượng sẽ không có cách nào lại chờ. Lại trong tay hắn, bởi vì trừ hắn bên ngoài, trước mắt không người có thể sử dụng, dù là biết rõ câu đầu tiên khẩu quyết, hàng yêu bảo trượng, cần thiền thuế kinh mới có thể thôi động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.